Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, ngư nhân Tiger. Cầu đại nhân buông tha chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Cầu đại nhân buông tha chúng ta. Đã biết thiếu niên ở trước mắt chính là trong truyền thuyết hung danh hiển hách tử thần. Người này sợ nơi nào còn dám có ý nghĩ khác. Lập tức hướng về phía Soyo quỳ xuống. Không ngừng dập đầu. Kỳ vọng Soyo có thể vòng qua hắn một mạng. Bất quá Soyo cũng là lạnh lùng nói ra. Nếu là ngươi không biết thân phận của ta hoàn hảo làm. Nhưng là ngươi biết thân phận của ta. Mà ta lại không muốn hành tung bại lộ. Cho nên, đi chết đi. Quỳ trên mặt đất dập đầu người nam nhân kia bỗng nhiên nhảy lên. Trong tay nhiều hơn một thanh đoản đao. Đâm thẳng mà đến. Bởi vì hai người lúc đầu dựa vào là phụ cận. Hơn nữa hắn đột nhiên tập kích. Cho nên mũi đao trực tiếp đâm vào Soyo trong lòng. Mà người cũng là lộ ra phấn chấn vẻ. Thế nhưng chỉ một lúc. Hắn vui sướng biểu tình trong nháy mắt tiêu thất. Keng. Đao tiêm thứ ở Soyo trên người. Lại vang lên một đạo sắt thép va chạm vậy thanh âm. Chỉ thấy Soyo tâm khẩu vị trí chẳng biết lúc nào biến thành hắc sắc. Đao tiêm thứ ở nơi nào? Căn bản không có biện pháp đi tới nửa phần. Soyo duỗi tay nắm lấy tay của người kia cổ tay. Hơi dùng sức, cái kia người nhất thời kêu thảm một tiếng. Khoanh tay cổ tay té trên mặt đất thống khổ hô to. Soyo nhàn nhàn nói. Cơ hội đã cho ngươi. Ngươi đã không giết chết được ta. Đó cũng không có biện pháp. Trong tay đoạt lại đoản nhận hướng về phía người nọ vung. Đoản nhận xuyên qua yết hầu mà qua. Người nọ cũng chết không thể chết lại. Chứng kiến Soyo tàn nhẫn như vậy xuất thủ. Còn có mấy người không có bị bá vương sắc Haki chấn choáng bắt người tất cả đều là hoảng sợ mà chạy. Bất quá Soyo lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Nhanh chóng đuổi theo. Không đến thời gian một phút. Hết thảy trốn chạy người tất cả đều bị hắn chảm sát. Còn như những cái này ngất đi ra hòa. Bởi vì không biết thân phận của hắn. Ngược lại là trốn khỏi một kiếp. Xử lý xong đây hết thảy sau đó. Soyo chậm rãi đi tới vẻ mặt khiếp sợ ngư nhân Tiger trước mặt. Nói ra, mới vừa nghe bọn họ gọi ngươi Tiger. Ngươi là ngư nhân đảo phí xá nhĩ. Tiger sao? One Piece trong có thể có rất nhiều người gọi Tiger. Thế nhưng ngư nhân bên trong gọi Tiger. Soyo chỉ nhớ rõ phí xá nhĩ. Tiger một người. Hơn nữa mới vừa đối thoại của bọn họ. Cũng cho thấy Tiger là một trốn chạy nô lệ. Vậy thì cùng phí xá nhĩ. Tiger hình tượng vô cùng phù hợp. Cho nên hắn mới. Chỉ có. Sẽ như thế hỏi. Ta chính là phí xá nhĩ. Tiger. Ngươi làm sao biết nhận thức ta? Cái này hồng gia ngư nhân chính là sau lại đại náo thánh Mariezoa phí xá nhĩ. Tiger, hắn lúc này mới vừa từ thiên long nhân thủ hạ trốn tới. Cho nên mới phải bị đuổi giết. Bất quá hắn rất kỳ quái Soyo tại sao phải biết hắn. Bởi vì làm mấy năm nô lệ. Cho nên Tiger đối với Soyo cũng không biết. Soyo nói ra, ta là dâu trắng đoàn hải tặc Edward. Soyo, cùng Jimbei là bằng hữu. Ta nghe hắn nói bắt đầu quá ngươi. Cho nên mới phải nhận ra ngươi. Ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng lại cùng Jimbei nhận thức. Phí xá nhĩ, Tiger trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết bây giờ ngư nhân đảo chính là ở dâu trắng dưới sự che chở mới có thể an bình. Cho nên đối với dâu trắng đoàn hải tặc nhân có rất lớn hảo cảm. Huống chi Soyo vẫn là Jimbei bằng hữu. Jimbei nhưng là hắn coi trọng nhất hậu bối. Cho nên hắn đối với Soyo càng là hảo cảm tăng nhiều. Ta muốn xin hỏi một chút. Bây giờ ngư nhân đảo có khỏe không? Soyo hồi đáp. Cái này ta còn thực sự không biết. Ta đã 2 năm không có đi tân thế giới. Cho nên đối với tân thế giới cùng ngư nhân đảo sự tình biết cũng không nhiều. Bất quá có chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc che chở. Ta muốn sẽ không có người dám sằng bậy. Phí xá nhĩ thở phào nhẹ nhõm. Nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Ta ly khai ngư nhân đảo đã có thời gian mấy năm. Cái kia ngươi bây giờ chuẩn bị trở về sao? Seo-yo hỏi. Phí Xá Nhĩ. Tiger gật đầu nói. Ta chuẩn bị trở về. Sau đó sắc mặt hắn có chút âm trầm đối với Seo-yo nói ra. Mới vừa lời của bọn họ ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Ta là từ nô lệ sở trốn ra được nô lệ. Bọn họ là tới bắt ta về đi. Seo-yo sắc mặt không thay đổi. Nói. Ồ. Chứng kiến Seo-yo không có gì khinh bỉ hoặc là còn lại phản ứng. Phí Xá Nhĩ. Tiger hơi lộ ra lòng khẩn trương thoáng thả một cái. Lúc trước hắn còn lo lắng Seo-yo lại bởi vì hắn từng là thân phận đầy tớ mà coi thường hắn. Nếu như có thể lừa gạt ở, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình từng là nô lệ sự tình. Thế nhưng Seo-yo mới vừa nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn coi như giấu giếm cũng không dùng. Còn không bằng đơn giản nói ra đâu. Tiger nói ra, ta từng là thiên long nhân nô lệ. Ngươi lúc này đây đã cứu ta. Ta cực kỳ cảm kích ngươi. Thế nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Thiên long nhân là chúng ta không chọc nổi. Cho nên để lý do an toàn, ngươi nhất hảo hảo sự tình không phải phải cùng ta đợi cùng một chỗ. Ha ha, Seo-yo bỗng nhiên khinh thường nở nụ cười. Giọng nói miệt thị nói ra. Thiên long nhân, thì tính sao? Ta lại không thể không đánh qua. Nghe được Seo-yo lời nói, Tiger nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong đầu hắn chợt nhớ tới một việc. Kinh hô, người đánh qua thiên long nhân. Edward, Seo-yo, chẳng lẽ người chính là 2 năm trước ở quần đảo Sabaody bức bách thiên long nhân quỳ xuống chính? Là cái kia người, ngay cả là làm đầy tớ. Nhưng là năm đó thiên long nhân bị nhục chuyện lớn như vậy. Hắn chính là nghe nói qua. Lúc đó ở trại nô lệ thời điểm, nhưng là có không ít người đều là chi phấn chấn. Trên thế giới vẫn còn có dám đánh thiên long nhân. Bức bách thiên long nhân quỳ xuống gan to bằng trời người. Phía trước Tiger không có hướng cái này phương diện muốn. Biết lúc này hắn mới. Chỉ có, nhớ lại, cái kia ấu đả thiên long nhân người tốt giống như chính là Seo-yo. Hắn khó tin nhìn chằm chằm Seo-yo. Trong con ngươi đều là hoảng sợ. Seo-yo sờ lỗ mũi một cái. Nói, là ta, đáng tiếc là, trước đây như không phải là vì chạy trốn. Nói không chừng liền làm thịt tên kia. Đáng tiếc a, Phí Xá Nhĩ, Tiger biểu tình càng thêm chấn động. Lời này nếu là từ trong miệng của người khác nói ra. Hắn nhất định là cười nhạt, bất tiết nhất cố, nhưng là từ Seo-yo trong miệng nói ra. Hắn có chỉ là chấn động, bởi vì hắn cảm giác được. Seo-yo khẳng định dám làm. Liền bức bách thiên long nhân quỳ xuống loại vũ nhục này tính sự tình hắn đều làm được. Giết thiên long nhân với hắn mà nói có thể cũng không tính là cái gì. Seo-yo đối với Phí Xá Nhĩ. Tiger nói ra, vừa lúc ta cũng chuẩn bị trở về tân thế giới. Nếu như không ngại, chúng ta liền kết bạn mà đi a. Ngược lại khoảng cách quần đảo Sabaody cũng không có rất xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.